Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đường mạch cùng Phó Văn Thanh về trước trạm xăng dầu, Phó Văn Đoạt đi ở cuối cùng, đường mạch đi rồi hai bước, phát hiện Phó Văn Đoạt không theo kịp, hắn kỳ quái mà quay đầu, ánh mắt ý bảo, làm sao vậy, Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh, như cũ đứng ở tiểu kho hàng. Hắn tầm mắt hạ phiết, bình tĩnh mà nhìn mắt quần của mình, đường mạch lập tức phản ứng lại đây. Hắn nheo mắt, lôi kéo tiểu bằng hữu liền chạy tiến trạm xăng dầu, lưu Phó Văn Đoạt một người ở tiểu kho hàng giải quyết tư nhân vấn đề. Qua mau nửa giờ, Phó Văn Đoạt trở lại trạm xăng dầu. Trạm xăng dầu, đường mạch đem chính mình vừa rồi nhìn đến về Phó Văn Đoạt dị năng tin tức toàn bộ viết ở bạch bản. Thượng. Phát hiện Phó Văn Đoạt trở về, đường mạch quay đầu, hai người ánh mắt đối thượng, đường mạch có chút chột dạ mà nhìn người nam nhân này quần. Xác định thật sự không tình huống sau, hắn xấu hổ mà ho khan một tiếng, biểu tình dần dần nghiêm túc, trên tường treo một con chung, thời gian chỉ hướng buổi tối 10 giờ phân, đường mạch, thời gian vừa vặn tốt, ta cái này dị năng ở xác định người khác dị năng sau. Chỉ có thể phục chế nửa giờ, một khi vượt qua nửa giờ, ta liền vô pháp lại sử dụng đối phương dị năng, một bên nói. Đường mạch một bên từ trên bàn cầm lấy kia đoàn màu đen quang cầu. Đây là hắn vừa rồi xem xét Phó Văn Đoạt dị năng sau. Biến hóa ra tới dị năng hắc cầu, màu đen quang đoàn phảng phất một cái vô tận hắc động. Nó vô thanh vô tức mà nở rộ nhàn nhạt quang huy. Phó Văn Thanh nhịn không được vươn tay sờ hướng quang cầu. Còn không có đụng tới, một chút bạch sắc quang mang liền từ quang cầu thượng nhảy lên ra tới. Giống như giải rác ở trong không khí bụi bậm mần ni đường mạch đôi tay phủng cái này quang cầu. Hắn ánh mắt ngưng trọng, ngay sau đó, bàn tay hợp lại, một đạo thanh thúy ong thanh sau. Đường mạch giơ lên chính mình tay phải, hắn đồng thời chuyển động tay trái cầm đèn pin. Đem ánh sáng nhắm ngay chính mình tay phải, sáng ngời ánh đèn hạ, đường mạch nhẹ nhàng mà đong đưa khởi chính mình ngón tay. Hắn thong thả mà huy động tay phải, ngừng thở, mắt cũng không chớp mà nhìn, bỗng nhiên, một đạo đen nhánh quang mang từ hắn ngón giữa hệ dễ hiện lên. Ngay sau đó, một tầng tầng màu đen vật chất trực tiếp nhảy lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nháy mắt bao vây hắn toàn bộ ngón giữa. Phó Văn Đoạt hai mắt nheo lại, Phó Văn Thanh kinh ngạc mà hô nhỏ một tiếng, đường mạch bắt tay đèn pin giao cho Phó Văn Đoạt, chính mình sờ sờ kia căn biến thành kim loại ngón tay. Hoàn toàn là kim loại xúc cảm, lạnh băng bóng loáng, hắn đem tay đưa tới Phó Tiểu Đệ trước mặt, Tiểu Bằng Hữu chạy nhanh sờ sờ, nói, đây là cái gì kim loại, thiết, vẫn là mạnh, bởi vì là màu đen kim loại. Phó Văn Thanh trước tiên nghĩ đến chính là thiết mạnh, đường mạch lại bắt tay duỗi hướng Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt không có trực tiếp sờ hắn kia căn biến thành kim loại ngón tay, mà là tay phải vừa động, hắn tay phải ngón giữa cũng nhanh chóng biến thành kim loại đen trạng. Hắn đem hai người ngón tay song song đặt ở cùng nhau, cẩn thận quan sát sau, nói, từ độ cứng phương diện tới xem. Tựa hồ không sai biệt lắm mani nhưng là giống như có một chút rất nhỏ khác biệt đường mạch kim. Loại ngón tay màu đen càng đạm một ít, Phó Văn Đoạt kim loại ngón tay màu đen thập phần thâm. Ánh đèn chiếu đi lên chiếu ra một tia lạnh lẽo nhan sắc. Phó Văn Đoạt, chỉ có thể biến này một ngón tay. Đường mạch, ta phục chế ngươi dị năng, chỉ có thể dùng ra 10% hiệu quả. Hẳn là có thể đem toàn bộ tay đều biến thành kim loại. Nhưng không cần thiết 30 phút tới rồi. Đường mạch lắc lắc tay. Kim loại đen từ ngón tay thượng biến mất, biến thành nguyên bản bộ dáng. Ở chính thức sử dụng Phó Văn Đoạt dị năng trước, đường mạch vẫn luôn cho rằng Phó Văn Đoạt dị năng là đem thân thể mặt ngoài kim loại hóa. Nhiều nhất có thể sử thân thể bộ vị biến hóa thành các loại hình thái. Tỉ như hắn thường xuyên dùng cái kia tam hình chóp hình vũ khí. Nhưng chân chính nếm thử đối phương dị năng sau, hắn có một cái thực rõ ràng cảm giác, Ngoặc kép, ngươi có thể khôi phục đứt gãy thân thể bộ vị. Phó Văn đoạt mày khơi mào. Ngươi cảm giác được, Đường Mạch gật gật đầu. Vừa rồi đạt được ngươi dị năng thời điểm ta cảm giác. Nếu hiện tại đem tay của ta chém rớt, ta cũng như cũ có thể trường ra tới, hơn nữa càng làm cho Đường Mạch để ý chính là. Ngươi dị năng, gọi là gen trọng tổ, Đường Mạch nghiêm túc mà nhìn chăm chú chính mình đồng đội. Gen trọng tổ, cái này từ ta trước kia học quá, ta tin tưởng mỗi cái cao trung sinh hẳn là đều biết đây là có ý tứ gì. Nhưng là ở ta sinh vật thường thức, gen trọng tổ cùng ngươi cái này dị năng không có bất luận cái gì quan hệ, gen trọng tổ. Chỉ chính là sinh vật đang tiến hành sinh sản hữu tính khi. Gen tùy cơ tổ hợp, ra đời tân thân thể hành vi, nhân loại có 23 đôi nhiễm sắc thể, mỗi đôi nhiễm sắc thể thượng có số lượng không đợi gen. Đường Mạch phục chế Phó Văn đoạt dị năng khi. Cũng không có biểu hiện ra dị năng chuẩn xác công năng cùng hạn chế. Cho nên bọn họ chỉ có thể đơn thuần mà từ tên tới phán đoán Phó Văn đoạt dị năng rốt cuộc là cái gì. Phó Văn Thanh nhìn Đường Mạch ở bạch bản thượng viết xuống dị năng danh. Hắn tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là chỉ số thông minh rất cao, hoàn toàn có thể nhảy lớp. Hắn kỳ quái nói, gen là dùng để khống chế sinh vật tính trạng, tỉ như làn da nhan sắc. Tóc cuộn lại, ta ở một quyển sách thượng xem qua, nhưng là vô luận như thế nào trọng tổ, đều không nên từ người trọng tạo thành kim loại đi. Ai, chẳng lẽ nói, đại ca gen có thể làm hắn ở trọng tổ sau, biến thành Iron Man, mới vừa nói xong, tiểu bằng hữu chính mình phủ định cái này phỏng đoán, chính là vừa rồi đường ca cũng sử dụng đại ca dị năng. Hắn cũng có thể sử thân thể các bộ vị biến thành kim loại tổng không thể Đường Mạch cùng Phó Văn. Đoạt gen tiến hành trọng tổ sau, đều có thể từ nhân loại biến thành sắt thép đi. Đây là vấn đề mấu chốt, Đường Mạch nói, gen lại như thế nào trọng tổ, đều hẳn là sinh mệnh thể. Kim loại không phải sinh mệnh thể, này căn bản không phải sinh vật trình độ thượng vấn đề. Này đã không còn là sinh vật. Biến thành không có sinh mệnh vật thể. Đây là ta kỳ quái nhất một chút. Gen trọng tổ cái này dị năng danh cùng nó cụ thể sử dụng phương pháp. Thật sự không có bất luận cái gì liên hệ. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Đường Mạch xoay người nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt tầm mắt ngưng tụ ở Đường Mạch viết xuống. Gen trọng tổ 4 cái chữ to thượng. Hắn nhìn một lát, lắc đầu. Ta chỉ biết ta dị năng là có thể tùy ý thay đổi thân thể nào đó vị trí hình thái. Hơn nữa có thể một lần nữa trường ra đứt gãy thân thể bộ vị. Chuẩn xác công năng cũng không rõ ràng. Bất quá ta càng quan tâm cái này. Phó Văn đoạt tay xuống phía dưới chỉ. Đường Mạch theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó, hắn ánh mắt ngưng trụ. Ghi chú, thượng một cái có được cái này dị năng chơi. Không biết. Phó Văn Thanh đem này hành tự niệm ra tới. Hắn nhìn những lời này. Đại não nhanh chóng vận chuyển. Giây tiếp theo, hắn cả kinh nói. Thượng một cái có được cái này dị năng người chơi. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. Phó Văn Đoạt cũng cúi đầu xem hắn. Đúng vậy, ở Đường Mạch được đến Phó Văn Đoạt dị năng trước tiên. Hắn chú ý không phải gen trọng tổ tên này. Cũng không phải kia nhìn qua phi thường đáng sợ thất cấp cấp bậc. Mà là câu này, thượng một cái có được cái này dị năng người chơi. Câu này ghi chú chỉ biểu hiện một nửa, nhưng là không hề nghi ngờ. Chín thành khả năng tính, nó không viết xong cái kia chơi tự, mặt sau đi theo chính là ra. Người chơi, Đường Mạch là chính thức người chơi. Phó Văn Đoạt là nhập cư trái phép khách, nhưng ở hắc tháp góc độ. Bọn họ hai cái đều xem như người chơi. Thượng một cái có được cái này dị năng người chơi rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói còn có người cũng có được quá cái này dị năng? Nếu là như thế này, kia phía trước Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đối với hắc tháp một cái phỏng đoán. Ở chỗ này liền hoàn toàn bị lật đổ. Nếu thật sự có người chơi cũng có được cái này dị năng. Kia thuyết minh dị năng cũng không phải thuộc về nhân loại chính mình. Bị hắc tháp thôi hóa ra tới, dị năng là có thể tương đồng. Hơn nữa trừ này bên ngoài, thượng một cái có được cái này dị năng người chơi. Nó nói thượng một cái, ý tứ là có được nó một cái khác nhân loại đã chết. Cho nên được xưng là thượng một cái. Vẫn là nói, đường mạch thanh âm vang lên. Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Đường mạch mặt ngoài nhìn qua thập phần bình tĩnh. Chỉ có chính hắn biết, hắn hiện tại tim đập đến cực nhanh. Hắn cảm giác chính mình giống như bắt được một cái chân tướng. Che giấu ở thần bí hắc tháp sau lưng thật lớn chân tướng. Hắn thật sâu mà hít một hơi. Chậm rãi phun ra, lại nhìn về phía chính mình hai cái đồng đội khi, tâm tình đã phi thường chấn định. Hắn nhàn nhạt nói, địa cầu online, này bốn chữ bản thân liền phi thường kỳ quái. Ta còn tại Thượng Hải thời điểm Lạc Phong Thành đã từng cùng ta nói rồi. Quốc gia vẫn luôn đối hắc tháp có cái suy đoán, đường mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hắn biết Phó Văn Đoạt khẳng định biết chuyện này. Quốc gia suy đoán. Hắc tháp là ngoại tinh sản vật, một cái không biết ngoại tinh văn minh đem hắc tháp thả xuống đến địa cầu. Không biết làm cái gì dùng, kỳ thật như vậy suy đoán ở dân gian cũng có không ít. Rất nhiều võng hữu đều ở trên mạng làm ra quá cùng loại suy đoán cùng thảo luận. Hoặc là hoài nghi là đại quốc âm mưu, hoặc là liền hoài nghi cùng ngoại tinh nhân có quan hệ. Chỉ là ai cũng không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Nếu thật sự, hắc tháp là ngoại tinh nhân thả xuống đến trên địa cầu mẫu dạng đồ vật. Như vậy thượng một cái có được gen trọng tổ dị năng người chơi. Chỉ rốt cuộc là một cái đã chết đi nhân loại. Vẫn là, thượng một vòng hắc tháp bị thả xuống trong quá trình, xuất hiện quá một cái khác người chơi. Tác giả có lời muốn nói. Này chương viết phi thường lâu, mặt sau còn viết 2000 từ, nhưng thật sự cảm thấy không lớn hành. Có điểm không tốt, liền không phát, các ngươi trước ngủ, ta lại đi viết điểm, khả năng canh hai số lượng từ sẽ thiếu điểm, nhưng lại đi viết điểm ra tới, sáng mai lên xem đi, sao sao pi bằng 3 bằng, hết chương.